Huyền giới đốc hành tập 142. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của chuyện này bằng cách truy cập vào đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Và các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện này qua giọng đọc của Tuấn Anh. Bây giờ trong sách va chạm với cự truy, âm thanh vang vọng khắp quảng trường. Tiêu Viêm và Hồng Thần đồng thời lùi lại, nhanh chóng tạo ra khoảng cách an toàn. "Hảo tiểu tử, dám phá được tàn ảnh tam thiên lôi động của ta." Hồng Thần ổn định thân hình, nhìn tàn ảnh dần tiêu tán, không khỏi chấn động. Lúc trước Tiêu Viêm huy động trọng xích, dường như hoàn toàn nắm rõ vị trí hắn tấn công, ra tay không chút chần chừ, khiến cho hắn phải hiện thân. Xem ra phải nhanh chóng kết thúc. Lôi thần hàng lâm có thời hạn, đến lúc đó sẽ khiến cơ thể suy yếu. Trong lòng Hồng Thần hiện lên ý niệm này. Ánh mắt của hắn lóe sát ý, thân thể lập tức hóa thành tia điện phóng tới. Trước mặt sau đã xuất hiện trên đỉnh đầu của Tiêu Viêm, thiên toái lôi truy. Lôi quang chói loạn điên cuồng phát ra từ hạo lôi truy. Nhìn từ xa, Hồng Thần đang giơ lên một đạo lôi điện khổng lồ, uy thế kinh người. Lôi điện cương tụ rồi như thiên lôi từ bay giáng xuống, oanh kích thẳng vào đầu Tiêu Viêm. Ánh sáng bạo phát rực rỡ che lấp cả ánh mặt trời. Lục hợp dù thần xích, cảm nhận lôi điện đang kéo tới, ánh mắt của Tiêu Viêm ngưng tụ, trọng xích trong tay lập tức múa lên như chớp. Từng đạo thước ảnh theo một quỹ tích huyền diệu hóa thành một tầng phòng ngự không kẽ hở. Trên thước ảnh, hoa diễm màu thanh nhạt âm thầm bốc lên. Vừa khi thước ảnh phòng ngự hình thành, cự đại lôi chủy giáng xuống, vô số thước ảnh lập tức bị tiêu tán, nhưng đồng thời vô vàn bóng thước khác nối tiếp xuất hiện. Sự bổ sung không ngừng, lôi chủy dần dần trở nên hư ảo, phần lớn lôi lực bị hóa giải. Thiền toái lôi chủy phá. Cảm nhận sức mạnh từ thước ảnh phòng cự, Hồng Thần trầm mặt, ngầm lên một tiếng. Lôi chủy trong tay phóng ra, thân thể của hắn cũng lùi mạnh về phía sau. Lôi chủy rời tay phát ra lôi lực dày đặc, dồn dập nện lên phòng ngự thước ảnh. Dưới áp lực kinh hoàng ấy, thước ảnh cũng bị cong đi. Ngay sau đó, thước ảnh trở nên mỏng dần, không kịp bổ sung. Hà hà, xem người hóa giải thế nào phong lôi chi lực đặc trưng của phòng lôi cát. Hồng Thần xoay người hạ xuống mặt đất, nhìn Tiêu Viêm bị lôi vọng bao phủ, cười lớn. Chỉ là phong lôi chi lực mà đã kiêu ngạo thế rồi sao? Tiếng cười của Hồng Thần vừa dứt, trong lôi võng liền vang lên một tiếng lạnh lùng đó. Một luồng thanh sắc hỏa diễm bùng phát. Khi tiếp xúc với hỏa diễm, phong lôi chi lực như gặp khắc tinh, bị thiêu rụi hoàn toàn. Chỉ trong vài cái chớp mắt, lôi võng đầy lôi lực liền tan biến trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Đây là dị hỏa. Trên khán đài Hồng gia, lão giả áo xám mở to mắt kinh hãi kêu lên. Trong sân dưới ánh nhìn chăm chăm của mọi người, một thân ảnh gầy gò được hỏa diễm thành sắc bao phủ chậm rãi bước ra. Đây là thủ đoạn của ngươi sao? Xem ra ta đã quá coi trọng ngươi rồi. Tiêu Viêm chậm rãi cất tiếng. Hỏa diễm trên người bốc cao, nghe vậy sắc mặt Hồng Thần trở nên cực kỳ khó coi, siết chặt hạo đôi chủy. Lúc này hắn đã hiểu rõ mình đang gặp phải đối thủ thực sự. Không có thi triển cả lôi thần hàng lâm mà vẫn không thể đánh bại đối phương. Nếu người chỉ có thế, vậy tiếp theo đến lượt ta. Trong ngọn lửa, khóe miệng Tiêu Viêm hiện lên nụ cười lạnh. Thủ ấn trong tay biến đổi, hắn quát khẽ. Thiên hỏa chỉ huyền biến, lưu ly biến. Theo tiếng quát, ngọn lửa trên người Tiêu Viêm bốc lên dữ dội, rồi ngay sau đó lại lui vào trong cơ thể. Cùng lúc đó, khí thế của hắn bùng phát mãnh liệt. Chỉ trong nháy mắt đã vượt lên, khiến toàn trường chấn động. Trên khán đài Hồng gia, lão giả áo xám cũng lộ vẻ kinh ngạc lẩm bẩm. Tiểu tử này rốt cuộc là ai mà ẩn giấu sâu như vậy? Lần này Hồng Thần sợ là thực sự gặp rắc rối rồi. Ngay khi một đạo hỏa diễm xanh biếc lui vào bên trong thân thể Tiêu Viêm, thì cỗ khí thế điên cuồng bành trướng kia mới từ từ đình chỉ lại. Bên ngoài thân thể Tiêu Viêm không có một chút đấu khí nào tiết ra, nhưng một cỗ áp lực vô hình lấy đó làm trung tâm khuếch tán ra bốn phía. Cảm giác được cỗ ủy mách này so với Hồng Thần trước kia mạnh hơn nhiều lắm. Nếu giờ phút này Hồng Thần là ở cấp bậc cửu tinh đấu hoàng, vậy Tiêu Viêm chính là cấp bậc đấu hoàng đỉnh phong. Khoảng cách đến đấu tông chỉ là một bước chân mà thôi. Bí pháp thật mạnh mẽ, tăng phúc như vậy, mặc dù là lôi thần hàng lâm của phòng đội các cũng không thể sánh bằng. Xem ra Tuyết Nhi thật sự đã mời về Hàn gia ta một võ đại thần thầm sâu khó lường. Tại chỗ ngồi của Hàn gia, Hàn Trình nhìn khí thế bành trướng của Tiêu Viêm, mơ hồ cảm giác được thực lực không kém gì chính mình. Trên khuôn mặt hiện lên một chút sợ hãi lẫn than nhẹ, cười mà nói. Năm đó tại nội viện, hắn chỉ là một đại đấu sư bình thường, nhưng đã dám chiến đấu với đấu hoàng. Hiện giờ trôi qua mấy năm, thành tựu tự nhiên không thể so sánh được. Hồng Thần kia mặc dù đã thiên tài, nhưng ở trước mặt Tiêu Viêm cũng chỉ có thể hạ xuống một cấp bậc. Hàn Nguyệt nở nụ cười tuyệt đẹp mà nói. Nhìn thấy Tiêu Viêm chiếm thượng phong, nàng cũng có chút vui sướng. Việc này dù sao cũng liên quan đến đại sự cả đời của nàng. Nó không khẩn trương thì là giả. Hàn Tuyết ở một bên nghe lời này cũng nhẹ nhàng cười. Đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn chằm chằm vào thanh niên mặc ma bố y đang đứng giữa trận đấu. Bộ quần áo kia xem ra cực kỳ bình thường, nhưng trên người hắn lại làm cho nàng cảm giác được một loại duệ khí đặc thù, giống như một thanh bảo kiếm tuyệt thế ẩn giấu trong vỏ kiếm bình thường, nhưng lại tản ra một luồng kiếm khí sắc bén, khiến cho người ta không dám khinh thường. Giờ phút này thanh niên đứng trên thiên thạch đài, không nghi ngờ gì là ánh dương chói sáng nhất. Cảm thụ được lực lượng bành bồng trong cơ thể Tiêu Viêm, cũng thở ra một hơi dài. Mượn dùng hiệu quả bí pháp, hắn đã đạt tới cấp bậc đấu hoàng đỉnh phong. Trong nháy mắt này, hắn mơ hồ cảm nhận được một tầng ngăn cách tồn tại. Tầng ngăn cách kia nhìn thì như là vô hình, nhưng mặc cho lực lượng trong cơ thể tiếp tục tăng đến thế nào đi nữa cũng khó có thể chạm tới, chứ đừng nói là phá vỡ. Chẳng lẽ là bức tường đấu tông? Tiểu Phiêm chưa có điều suy nghĩ, lẩm bẩm nói. Trải qua thời gian thử nghiệm ngắn ngủi, hắn mơ hồ hiểu được muốn đột phá tới cấp bậc đấu tông, quan trọng nhất là đấu khí, hơn nữa số lượng phải cực kỳ kinh người. Mặc dù hiện tại bản thân đang ở đấu hoàng đỉnh phong, nhưng khoảng cách với một bước kia vẫn còn rất xa. Một bước nhỏ này làm không ít cường giả hao phí cả đời cũng không thể vượt qua được. Khó khăn trong đó có thể tưởng tượng ra được. Nếu giờ phút này ta còn mang theo hai biển cuối cùng của thiên hỏa tam huyền biến, để kết hợp với dị hỏa, không biết có thể đột phá bức tường ngăn cách kia không. Trong mắt của Tiêu Viêm lóe ra một tia sắc bén, trong lòng dâng lên nhiệt huyết. Có lẽ phương pháp này thực sự có tác dụng, ngày sau có thời gian nên thử xem một lần. Ý niệm hiện lên trong lòng, Tiêu Viêm kéo tâm thần trở về thực tại. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, vẻ mặt mang theo ý cười nhìn khuôn mặt ngưng trọng của Hồng Thần phía đối diện. Bàn tay nắm chặt trọng xích, cước bộ khẽ bước một bước. Một bước đó vượt qua khoảng cách hơn 10 trượng, cơ hồ chợt lóe qua. Tại khoảnh khắc Tiêu Viêm dậm chân, sắc mặt Hồng Thần cũng hơi đổi. Dưới lòng bàn chân đột ngột xuất hiện lôi điện ngần sắc mạnh mẽ, thân thể run rẩy. Huyền trọng xích đột ngột hiện ra trên đỉnh đầu Hồng Thần, hung hăng chụp xuống, nhưng không có máu tươi tuôn chảy mà đã xuyên thấu thẳng qua. Tam thiên lôi động sao? Thân hình hiện ra, trong lòng của Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, cực bộ mạnh mẽ mà quỷ dị lướt ngang 10 bước. Trọng xích như trường thương hướng một chỗ không gian điểm tới. Xoạt! Trọng xích điểm ra, từ không gian hư vô một đạo hắc thiết chùy đột nhiên xuất hiện. Cuối cùng hai bên va chạm mạnh mẽ, một thân ảnh trực tiếp hiện ra, đạp lui vài chục thước mới đứng vững. Vì sao tam thiên đôi động lại đối với hắn không có tác dụng gì? Bị Tiêu Viêm dễ dàng xác định vị trí, trong mắt của Hồng Thần hiện lên một tia khiếp sợ. Bàn tay nắm hạo lôi chùy hơi run rẩy. Một kích hung hãn vừa rồi của Tiêu Viêm cơ hồ khiến cánh tay hắn trở nên chết lặng. Sau khi thi triển thiên hỏa tam huyền biến, rõ ràng thực lực Tiêu Viêm cao hơn hắn một bậc. Một xích đánh đuôi Hồng Thần, khóe miệng của Tiêu Viêm hiện ra nụ cười lạnh càng sâu, cước bộ điên đạp lên, mỗi bước đều là cách 10 thước. Trong chớp mắt lại một lần nữa xuất hiện trước mặt Hồng Thần, cánh tay run lên, từng đạo thức ảnh liên biên không dứt xuất hiện, cuối cùng hóa thành một đạo sóng lớn, từng đợt nối tiếp hùng hăng đánh về phía Hồng Thần. Quay mắt về phía Tiêu Viêm tấn công cuồng mãnh, Hồng Thần có chút chật vật. Hạo lôi chùy trong tay không ngừng múa ngang, mang theo tiếng sấm vang trền. Đối xích ảnh trước mặt hung hăng phất qua, đang xoạt xoạt. Trên quảng trường, hai đạo thân ảnh như ẩn như hiện. Tốc độ hai người quá nhanh, người bình thường chỉ có thể nghe thấy tiếng vũ khí va chạm và lửa bắn tung tóe ra. Chỉ có người nhãn lực đủ mạnh mới phân biệt được thân hình của hai người. Hiện tại sau khi thi triển thiên hỏa tam huyền biến, Tiểu Viêm đã khiến Hồng Thần gần như rơi xuống hạ phong. Tranh đấu khí không bằng, thần pháp Tiểu Viêm đã có linh hồn cảm giác cực mạnh nên dễ dàng xác định vị trí đối phương. Về lực lượng cơ thể, Tiểu Viêm trải qua thiên địa dị bảo và dị hỏa cải tạo, độ mạnh mẽ lại vượt trội. Trong hoàn cảnh hoàn toàn bất lợi, Hồng Thần còn đấu thế nào với Tiêu Viêm được? Cục diện đã rõ, Hồng Thần cơ hội thắng bắt đầu giảm mạnh. Người sáng suốt có thể nhìn ra cục diện này, tự nhiên Hàn Gia và Hồng Gia cũng không ngoại lệ. Trên khuôn mặt Hàn Gia hiện lên nụ cười ngày càng nhiều, còn người Hồng Gia thì sắc mặt đầy âm trầm. Bọn họ cực kỳ tin tưởng Hồng Thần, chính sự tin tưởng đó đến từ thực lực thể hiện qua nhiều năm. Nhưng không ai ngờ được Hàn Gia lại tìm ra một người có thể đối đầu trực diện với Hồng Thần, thậm chí còn mạnh hơn. Điều này khiến bọn họ vô cùng bất ngờ. Trọng Sinh và Thiết Trùy lại mạnh mẽ va chạm một lần nữa. Ánh mắt của Tiêu Viêm lạnh xuống, cánh tay như rắn quấn một cách quỷ dị, đột nhiên hiện ra trước mặt Hồng Thần, ầm ầm đánh vào lồng ngực hắn. Một chiều đánh trả, luồng lực lượng cường hãn như đại hồng thủy tỏa ra trên thân thể Hồng Thần, làm sắc mặt hắn trắng bệch. Một ngụm máu tươi phun ra, thân hình bị bắn ngược kéo dài trên mặt đất hơn 10 thước rồi mới dừng lại. Biến hoan đột ngột giữa sân khấu khiến trận đấu tràng đang vang lên từng đợt xôn xao. Đây là lần đầu tiên hai người giao thủ có người hộc máu bị thương, hơn nữa người đó là Hồng Thần, khiến mọi người khiếp sợ. Chiến đấu đến nước này, người quan sát kỹ liền phát hiện từ đầu đến cuối Hồng Thần chưa từng đánh trúng Tiểu Viêm dù chỉ là quần áo, còn bản thân mình thì rơi vào kết cục chật vật. Một chiều đánh lùi Hồng Thần, Tiểu Viêm khẽ nhắc mắt liếc nhìn Hồng Thần đang nằm xa xa, thản nhiên nói: "Đừng lên đi, một trường kia còn chết lấy mạng được ngươi đâu." Sắc mặt của Hồng Thần càng thêm âm lãnh, trong mắt tràn ngập tia dữ tợn. Hắn phun ra một ngụm máu, chậm rãi đứng dậy, âm trầm nói: "Trong đồng trăng lứa, ép ta đến bước này, ngươi là người đầu tiên đấy." Hắn lòng đi vết máu trên miệng, ngẩng đầu, lộ ra ánh mắt dữ tợn như dã thú bị thương. Hắn cắn đầu lưỡi, một ngụm máu tươi phun ra, dung nhập vào hạo lôi chủy. Theo máu thấm vào, hạo lôi chủy lập tức tỏa ra huyết khí nồng đậm. Hồng Thần nắm chặt hạo lôi chủy, hít sâu một hơi, cổ họng phát ra tiếng gầm giận dữ. Một luồng lôi đấu khí cuồng bạo từ cơ thể trào ra, cuối cùng tụ lại trong hạo lôi chủy. Lôi đấu khí càng nhiều, vết máu trên hạo lôi chủy càng lan rộng, hòa vào lôi đấu khí khiến lực lượng bên trong càng thêm cuồng bạo. Nhìn cử động của Hồng Thần giữa sân, sắc mặt mọi người Hồng Gia đều thay đổi. Lão già mặc áo xám khẽ thở dài nói: "Đã ép Hồng Thần phải sử dụng đấu kỹ do các chủ Bắc Các truyền thụ. Tiểu Viêm này rất mạnh, nhìn khắp đồng lứa phong tồi các Bắc cũng rất ít người chống lại được hắn, trừ phi..." Lão già kia dừng lại chợt lẩm bẩm: "Trừ phi Phượng tiểu thư ra tay." Nghe vậy Hồng Lập bên cạnh cứng đờ, kinh hãi nói: "Phượng tiểu thư? Huyền lão nói là người duy nhất trong 100 năm qua tại phong lôi các vượt qua khảo thí thiền lôi tháp sao?" Lão già kia khẽ gật đầu, không nói thêm, ánh mắt nhìn chăm chú vào giữa sân. Giữa sân, Hồng Thần đem toàn bộ đấu khí dồn vào hạo lôi chủy. Một đạo lôi quang khổng lồ hiện lên, bao phủ hoàn toàn thân thể của hắn. "Diệt lôi chủy!" Một tiếng quát khàn khàn vang lên từ trong lôi quang. Hạo lôi chủy trong tay Hồng Thần giống như thiên lôi cự đại, hùng hằng đánh xuống mặt đất. Các thiên thạch đài rung chuyển kịch liệt. Hạo lôi chủy nện xuống tạo thành một khe nứt lớn. Một đạo lôi quang khổng lồ hóa thành một đầu lôi thú dữ tợn, nhanh như điện, bốn vó đạp xuống khiến cho mặt đất rạn nứt. Trong chớp mắt, nó xuất hiện trên đỉnh đầu của Tiêu Viêm. Một tiếng gầm rung trời vang lên, lôi điện ngưng tụ thành trảo trưởng hùng hằng chụp xuống đầu của Tiêu Viêm. Một chiêu này làm không gian vặn vẹo, thậm chí mơ hồ xuất hiện khe rạn không gian đen ngòm, lực đạo vô cùng khủng bố. Nhìn tốc độ công kích của lôi thú, trong lòng Tiêu Viêm chấn động, ngân băng dưới chân hiện ra, thân thể hóa thành tàn ảnh lui về sau tránh thoát điện quang công kích. Nhưng khi vừa lui ra, Tiểu Viêm chợt nghĩ đến điều gì đó, thân hình đột nhiên dừng lại, trong lòng kêu thầm một tiếng không ổn. Tại khoảnh khắc Tiểu Viêm định trệ này, trên chỗ ngồi của Hồng Gia,

của Hồng Lập vang lên, làm cho thiên thạch đài đang xôn xao trở nên an tĩnh. Đối với lời oán độc của Hồng Lập, sắc mặt của Tiêu Viêm không chút thay đổi, thản nhiên nói: "Ông gia gia chủ nói như vậy, hắn mới vừa âm thầm đánh lén ta, ta xuất thủ phản kháng có phải đã không đúng không? Người hẳn là cũng biết nếu lúc trước ta không nhanh chóng tránh né thì kết quả hắn so với giờ không tốt hơn là bao. Trong từ bất kể những thứ này, người đem nhi tử ta đánh thành phế nhân, ta sẽ lấy mạng của ngươi." Vẻ mặt của Hồng Lập dữ tợn. Tiêu Viêm chỉ cười lạnh: "Ngươi cũng không cần nhiều lời, hôm nay ngươi sẽ không thoát được đâu." Lão giả áo xám ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Viêm, chậm rãi nói: "Bất quá trước đó ngươi phải nói cho lão phù, ngươi từ chỗ nào đến mà lại tu tập được tam thiên lôi động. Phòng Lôi Các tuyệt đối không có đệ tử như ngươi." Tiêu Viêm khẽ nhíu mày, quả nhiên vẫn bị nhận ra, bất quá thì có sao. Biến cố xảy ra đột nhiên giữa sân khiến thiên thạch đài trở nên yên tĩnh hơn hẳn. Mọi người nhìn nhau, không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Khi nhận ra sự thật, ai nấy đều thấy việc Hồng Thần bị trọng thương chẳng qua là gieo gió gặt bão. Dù gì người ta đã tha cho hắn một mạng, vậy mà còn muốn ám toán đối phương. Hành động này đúng là đáng đời. Tuy nghĩ vậy, nhưng do e ngại thế lực của Hồng gia tại Thiên Bắc Thành, nên không ai dám nói ra. "Hồng Lập, cả người muốn làm gì?" Dù người ngoài không dám lên tiếng, người Hàn gia buộc phải ra mặt. Lập tức một nhóm người từ đài cao lao xuống, đứng bên cạnh Tiêu Viêm giữa quảng trường. "Hồng Lập, cuộc tỷ thí hôm nay Hồng Thần đã thua, chẳng lẽ Hồng gia còn định phản đối trước mặt mọi người sao?" Hàn Tri giận dữ quát. Thiên thạch đài là võ đài thiên nhiên của Thiên Bắc Thành, trên đó tỷ thí đều là sinh tử tại mệnh, điều này Hồng gia không phải không biết chứ. Bị Hàn Tri khiển trách, mặt của Hồng Lập khẽ co giật, ánh mắt lóe lên tiền hung ác, giận dữ nói: "Lão tử không chấp người, tiểu tử này đã đả thương nhi tử của ta, Hồng gia ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Chẳng lẽ Hàn gia muốn vì một ngoại nhân mà khai chiến với Hồng gia ta sao?" Sắc mặt của Hàn Trị âm trầm, ánh mắt lạnh lùng nhìn Hồng Lập, giọng nói cứng rắn: "Tiêu Viêm là người do Hàn gia ta mời đến, nếu hắn có đại ân với Hàn gia mà lại bị chúng ta vứt bỏ, thì sau này còn ai dám giúp Hàn gia ta nữa? Dù người muốn khiêu chiến uy danh, ta cũng nói cho rõ, Tiêu Viêm là người Hàn gia ta bảo hộ. Vì một ngoại nhân mà khai chiến với Hồng gia, bất luận lợi ích thế nào, Hàn gia cũng phải ra mặt. Nếu giờ lùi bước, thanh danh của Hàn gia sẽ bị tổn hại nghiêm trọng, khó có thể đứng vững ở Thiên Bắc Thành." Hàn Trì hiểu rõ điều đó, nên lời nói vô cùng kiên quyết, không hề nhượng bộ. Lời nói của Hàn Trì không phải không có hiệu quả. Ít nhất sau khi ông dứt lời, quanh thiên thạch đài vang lên những tiếng trầm trồ khen ngợi. Nhìn thấy Hàn Trì đối đầu căng thẳng như vậy, sắc mặt của Hồng Lập càng lúc càng khó coi. Dù lời nói có phần cay độc, nhưng sự việc hôm nay rõ ràng Hồng gia không có lý do chính đáng. Mà hắn nuốt trôi nỗi nhục khi Hồng Thần bị phế thì thật sự là điều không thể. Hồng Thần là niềm hy vọng của gia tộc. Gia tộc đã đặt rất nhiều kỳ vọng và tâm huyết vào hắn, giờ lại bị hủy dưới tay Tiêu Viêm. Làm sao Hồng Lập có thể chấp nhận được? Hàn gia đúng là thật quyết đoán. Khi sắc mặt của Hồng Lập đang thay đổi liên tục, một giọng nói giả đùa chậm rãi vang lên. Mọi người theo âm thanh nhìn lại, liền thấy một lão giả áo xám. Ánh mắt quét qua lão già này, đến khi dừng lại ở huy chương trên ngực, sắc mặt Hàn Trì chợt biến đổi. "Người của Phong Lôi Các, không biết đạo tiên sinh xưng hô thế nào?" Hàn Trì chắp tay, giọng có phần khách khí. Dù Phong Lôi Các Bắc chỉ là một trong tứ các, nhưng thực lực vẫn mạnh hơn Hàn gia nhiều, không thể xem thường. "Lão phu là Trầm Vân, trưởng lão Phong Lôi Các Bắc." Lão già áo xám lạnh nhạt đáp. "Trầm Vân chính là Vân trưởng lão, một trong tứ đại trưởng lão của Phong Vân Lôi Điện." Nghe vậy, Hàn Trì không khỏi lo lắng, vội vàng hỏi lại. "Không hổ là Hàn gia, cũng biết không ít về Phong Lôi Các Bắc nhỉ?" Lão giả áo xám cười nhạt. "Trầm lão nói đùa rồi, tứ đại trưởng lão của Phong Vân Lôi Các ở Bắc vực Trung Châu danh tiếng lẫy lừng, ai mà không biết." Hàn Trì chắp tay cười rồi nói tiếp. "Trầm lão, việc hôm nay đúng là Tiêu Viêm ra tay hơi nặng, nhưng trong tỷ thí thương vong là điều không thể tránh được." Lão giả áo xám khoát tay, không để tâm đến lời Hàn Trì. Ánh mắt của hắn dừng lại trên người Tiêu Viêm, bình tĩnh nói: "Ta với đại trưởng lão Hàn gia năm xưa từng có chút giao tình, nên hôm nay không làm khó các ngươi. Việc Tiêu Viêm đả thương Hồng Thần tạm thời bỏ qua, nhưng trước đó ta muốn hắn cho ta một lời giải thích vì sao lại tu luyện Tam Thiên Lôi Động. Nói đến đây, sắc mặt Trầm Vân trở nên lạnh lẽo. Tam Thiên Lôi Động là một trong những thần pháp đỉnh cấp của Phong Lôi Các. Người tu luyện đến cảnh giới cao nhất mới đủ tư cách tu luyện Tam Thiên Lôi Huyễn Thân, một trong những tuyệt kỹ tối cao của Phong Lôi Các. Phong Lôi Các có địa vị này phần lớn là nhờ Tam Thiên Lôi Huyễn Thân. Tuy nhiên việc tu luyện cực kỳ gian nan, cần phải đạt cảnh giới cao nhất của Tam Thiên Lôi Động mới đủ điều kiện. Trong suốt nhiều năm, ngay cả trong nội bộ Phong Lôi Các cũng rất ít người thành công. Bởi vậy đấu kỹ này được bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt, trừ đệ tử hạch tâm, người ngoài không có tư cách tu luyện. Này Tiêu Viêm đã thi triển đấu kỹ này, khó trách Trầm Vân nổi giận. Nghe vậy sang mặt đám người Hàn Trì liền thay đổi, anh ấy kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm, rõ ràng là họ không biết hắn để có được tuyệt kỹ của Phong Lôi Các. Tam Thiên Lôi Động là do tài hạ tình cờ có được. Xin hỏi Trầm trưởng lão, nếu người đột nhiên có một quyển địa giai đấu kỹ thì nên vứt đi hay là tự mình tu luyện? Tiêu Viêm ngẩng đầu thản nhiên đáp, tình cờ có được. Trầm Vân cười lạnh, 10 năm trước tàng thư các của Phong Lôi Các bị kẻ lạ xâm nhập, đánh cắp không ít công pháp đấu kỹ, trong đó có cả Tam Thiên Lôi Động. Người không có liên quan gì tới việc đó đấy chứ? Nếu Trầm trưởng lão muốn phục khống ta, ta không có phúc mà hưởng. Chẳng lẽ người trong Phong Lôi Các đều như vậy sao? Tiểu Viêm cười lạnh đáp, tiểu tử ngươi câm miệng. Phong Lôi Các sao có thể để tiểu tử ngươi mà tùy tiện xúc phạm? Hơn nữa dám vô lễ trước mặt Trầm trưởng lão, người không coi người ra gì sao? Hồng Lập bước lên tức giận quát. Nghe những lời này, Hàn Trì khẽ nhíu mày, thầm mắng không biết xấu hổ. Cho rằng hắn muốn lợi dụng Trầm Vân để khiến Tiêu Viêm gặp họa, lại còn không mang tiếng gì. Đúng lúc ấy tay áo của Hàn Trì bị ai đó kéo nhẹ, quay đầu lại thì thấy vẻ mặt cầu xin của Hàn Tuyết. Một giọng nói khẽ vang lên bên tai ông, chà, người giúp hắn một chút nha. Hàn Trì cười khổ khẽ thở dài, Trầm lão, việc này chỉ là hiểu lầm, từ từ nói chuyện mới có thể giải quyết, cần gì phải dương cung bạt kiếm đến thế. Hàn Trì chắp tay khách khí nói, việc này không liên quan đến Hàn gia. Tam Thiên Lôi Động đặt tuyệt kỹ không thể truyền ra ngoài, cho nên chuyện này không thể bỏ qua. Trầm Vân lạnh lùng liếc Hàn Trì rồi chuyển mắt nhìn Tiêu Viêm, người có 2 lựa chọn, một là theo ta về Phòng Lôi Các Bắc để chỗ Bắc các chủ quyết định xử trí, hai là ta giết ngươi ngay tại đây. Dù thế nào Tam Thiên Lôi Động cũng tuyệt đối không thể rơi vào tay người ngoài. Nghe lời nói đầy sát khí của Trầm Vân, đám người Hồng gia cười lạnh. Trong khi đó sắc mặt người Hàn gia trở nên khó coi, khuôn mặt Hàn Tuyết tái nhợt. Trầm lão, Hàn Trì mở miệng định nói gì đó thì Hàn Trì đã phụ để bạn đại trưởng đạo Hàn gia mới nói chuyện thế này, đừng có mà không biết điều. Đây không phải chuyện Hàn gia có thể can dự vào, nếu cố tình nhúng tay vào, ép trong cơn giận của Phòng Lôi Các, Hàn gia các ngươi không chịu nổi đâu. Trầm Vân quát lạnh. Sắc mặt của Hàn Trì biến đổi, quả thật Hàn gia và Phòng Lôi Các chênh lệch quá lớn, nếu đối phương muốn tiêu diệt họ, chỉ cần một ý nghĩ là đủ rồi. Hàn bá phụ, việc này không liên quan gì đến các người, không cần nhúng tay vào đâu. Một giọng cười nói vang lên, làm cho Hàn Trì chấn động, ngẩng đầu nhìn, thấy Tiểu Viêm đang mỉm cười. Tiểu Viêm, thật xin lỗi. Nắm tay của Hàn Trì siết chặt, ông khẽ thở dài. Thân làm gia chủ, ông phải đặt lợi ích Hàn gia lên hàng đầu. Lời nói của Tiêu Viêm rõ ràng đã không muốn liên lụy Hàn gia. Tiêu Viêm cười, hắn không trách Hàn Trì. Phòng đồ các đã thế lực khổng lồ, một mình hắn tự lo cho mình là được. Đánh không lại thì chạy, Trung Châu rộng lớn, chẳng lẽ Phòng đồ các che chở được sao? Liên lụy đến Hàn gia chỉ khiến cho hắn bị ràng buộc thôi. Không ngờ tiểu tử ngươi cũng có chút nghĩa khí. Trầm Vân cười lạnh, bàn tay gầy guộc chậm rãi vươn ra. Một khi đã như vậy, ngươi muốn theo ta về Phong Lôi Các Bắc hay để ta ra tay phế ngươi? Nhìn vào mặt lạnh lùng của Trầm Vân, Tiểu Viêm đột nhiên cười lắc đầu. Phong Lôi Các ta không có hứng thú nên sẽ không đi đâu. Trầm Vân khẽ gật đầu, sát ý hiện lên trong mắt. Vậy ngươi chọn con đường thứ hai sao? Tiểu Viêm gật đầu, gương mặt bình thản nhưng đầy kiên quyết, nhích môi nói, về phần muốn phế ta, nói thật nhá, với Ngũ Tình Đấu Tông như ngươi thì vẫn chưa đủ tư cách đâu. Những lời này của Tiêu Viêm khiến toàn bộ người phía dưới quảng trường sửng sốt. Tuy biểu hiện trước đó của hắn rất kinh người, nhưng để chống lại một gã tứ tình đấu tông thì vẫn còn quá xa vời. Trước khuôn mặt của người Hồng gia đều hiện lên nụ cười lạnh. Bọn họ đều nghĩ rằng Tiêu Viêm trong đại trầm vân chính là đi tìm đường chết. Hàn Tri chỉ biết cười khổ, thở ra một tiếng. Hắn không hiểu vì sao một người vốn cực kỳ bình tĩnh như Tiêu Viêm lại đột nhiên nói ra những lời này. Thực lực của Trầm Vân dù sao so với đại trưởng lão trong nhà bọn họ cũng không kém bao nhiêu. Sức chiến đấu của Tiêu Viêm vượt xa người cùng cấp, nhưng hiện tại trước mặt hắn không phải là một đấu hoàng mà là một gã đấu tông danh tiếng lẫy lừng. Khuôn mặt của Hàn Tuyết tái nhợt, tay nắm chặt, hàm răng cắn nhẹ. Diễn biến sự việc đến mức này không phải điều nàng mong muốn. Nếu không phải nàng cố ý mời Tiêu Viêm đến thì hắn cũng không bị lôi vào tranh chấp giữa Hàn gia và Hồng gia, cũng sẽ không bị bại lộ việc hắn có tam thiên lôi động, càng không dẫn đến những phiền toái thế này. Khi trong lòng đang tự trách, một đôi tay lạnh lẽo nhẹ nhàng nắm lấy tay của nàng, là Hàn Nguyệt. Tỷ tỷ. Trong đôi mắt của Hàn Tuyết nhìn Hàn Nguyệt, màn sương đã bắt đầu ngưng tụ. Đừng lo lắng, Tiểu Viêm không phải loại người lỗ mãng. Hắn đã nói vậy chắc chắn là có lý do. Hàn Nguyệt xoa mái tóc mềm mại của Hàn Tuyết, thấp giọng an ủi. Hắn, ngay cả bản thân nàng cũng thấy những lời này có phần hoang đường. Dù sao thực lực của trưởng lão Trầm Vân còn mạnh hơn cả đại trưởng lão Tổ Thiên. Tiêu Viêm dù có lợi hại đến mấy thì vẫn chỉ là một gã đấu hoàng. Tranh lệch giữa đấu hoàng và đấu tông, Hàn Nguyệt hiểu rất rõ. Trong khi trong lòng mọi người đang trỗi dậy những suy nghĩ khác nhau, thì Trầm Vân sau một thoáng ngẩn người đã giận quá hóa cười. Nhiều năm qua đây là lần đầu tiên hắn bị một tiểu bối chỉ mặt mắng mà không có tư cách. Quả nhiên, biển lớn sóng sau sổ sóng trước. Người trẻ tuổi ngày nay càng lúc càng ngông cuồng. Cũng tốt, hôm nay để lão phu mở rộng tầm mắt, xem vì sao lại không có tư cách. Trầm Vân ngửa mặt cười lớn, nhưng ai cũng nghe ra trong tiếng cười tràn đầy lửa giận. Có vẻ vị bác trưởng lão phòng đội các này thật sự đã bị Tiêu Viêm chọc giận rồi. Nghe tiếng cười giận dữ của Trầm Vân, trong lòng đông người Hàn Trì dần dần trầm xuống. Nhưng là người trong cuộc, ánh mắt đen như mực của Tiêu Viêm để chăm chú nhìn chăm chăm vào Trầm Vân, lạnh ý lấp lóe. Chạm mặt phong đôi các không phải điều Tiêu Viêm mong muốn, nhưng cũng không có nghĩa là hắn để mặc đối phương tùy ý xử trí. Cùng lão gia hỏa này đi đến phong đôi các Bắc, hắn tuyệt đối không có chấp nhận. Vào địa bàn của họ, dù có địa yêu khôi thì cũng khó bảo toàn mạng sống. Nói chuyện cút xuẩn đưa mình vào chỗ chết này, hắn tuyệt đối không làm đâu. Tuy Trầm Vân là cường giả tứ tinh đấu tông, nhưng Tiêu Viêm không hề e ngại. Hắn vẫn còn nhiều con bài chưa lật, không chỉ thoát thân mà thậm chí giết chết đối phương cũng không phải là không thể. Tuy nhiên sau đó hắn sẽ suy yếu. Bị ánh mắt lạnh lẽo của Tiêu Viêm nhìn thẳng, nụ cười trên mặt Trầm Vân dần trở nên âm trầm. Bàn tay gầy guộc chợt nắm chặt. Một tia lôi quang nhỏ bé như điện chớp lóe lên trên đầu ngón tay, khiến người ta nhìn thấy đều kinh hãi. Lão phụ hôm nay không tin người có thể thoát khỏi tay của ta. Trong mắt lóe lên sát ý, Trầm Vân chậm rãi bước về phía trước, rồi đột nhiên biến mất một cách quỷ dị. Thấy Trầm Vân biến mất, sắc mặt của đám người Hàn Trì đều biến đổi. Lão gia hỏa này thật sự đã ra tay rồi. Khuôn mặt của Hàn Tuyết càng tái nhợt, đột nhiên giật tay ra khỏi Hàn Nguyệt, thân hình vọt đi. Và ngay lúc vừa xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm thì Trầm Vân cũng hiện thân. Tuyết Nhi. Hàn Tuyết đột nhiên xông ra khiến sắc mặt Hàn Trì biến đổi quá lớn, muốn chết. Thấy Hàn Tuyết chắn trước mặt, Trầm Vân quát lạnh, một luồng lực lượng mạnh mẽ từ tay áo ập tới. Trước sức mạnh ấy, trong lòng của Hàn Tuyết không khỏi dâng lên cảm giác bất lực. Ngay khi Hàn Tuyết tưởng rằng mình sắp chết, một luồng hấp lực mạnh mẽ bùng phát kéo nàng lùi lại. Chiếc kèo nhỏ nhắn rơi vào vòng tay của Tiêu Viêm. Thấy Tiêu Viêm ra tay, Trầm Vân hừ lạnh, ngân mang hiện dưới chân, thân hình chớp động, tiếng sấm vang vọng. Tiêu Viêm lập tức thối lui, bất chấp thân thể mềm mại trong lồng ngực. Hắn dùng nhu kình đẩy Hàn Tuyết về phía Hàn Trì. Vừa thấy Hàn Tuyết đi, đồng tử Tiêu Viêm co rút, một thân ảnh quỷ dị xuất hiện trên đỉnh đầu. Quỷ trào lôi quang lóe lên, mang theo sức mạnh xé rách không gian đánh thẳng xuống đầu hắn. Trầm Vân vừa ra tay đã tung chiêu chí mạng. Sắc mặt của đám người Hàn Trì lập tức tái đi. Hàn Tuyết bị Hàn Nguyệt giữ lại, sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy. Dưới ánh mắt kinh hoàng, quỷ tròn lôi quang lao xuống. Không ít người không nỡ nhìn cảnh máu me đã nhắm mắt lại. Đúng lúc ấy, một đạo hào quang màu bạc chợt xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm. Trong ngân mạng thấp thoáng hiện ra một bóng người. Khi ngân mạng hiện lên, một cánh tay màu bạc xuyên qua đụng mạnh với quỷ trảo Trầm Vân. Luồng khí lưu bùng phát làm ra đầu người ta tê dại. Sau khi khuếch tán, mặt đất xuất hiện vô số khe nứt như mạng nhện. Khi cánh tay màu bạc và quỷ trảo va chạm, một thân ảnh bị đánh bay. Dưới sóng khí cuồng mãnh, người đó lùi về sau hàng chục bước mới đứng vững. Màn xuất hiện bất ngờ khiến mọi ánh mắt tại trường ngây dại. Một quyền vừa rồi thậm chí Trầm Vân cũng không thể chống đỡ. Một nỗi kinh hãi bùng lên. Trầm Vân ổn định thân hình, ngẩng đầu, khuôn mặt lộ ra sự kinh ngạc. Ánh mắt gắt gao nhìn bóng người trong ánh sáng bạc, trầm giọng hỏi: "Các hạ là ai? Đây là chuyện riêng của phòng đội các, không nên can dự vào." Dưới ánh mắt nghi hoặc của Trầm Vân, ngân mạng tiêu tán, một bóng người màu bạc xuất hiện. Bóng người ấy không cao, hơi gầy, làn da bạc, hai mắt trống rỗng, thỉnh thoảng lóe lên ánh sáng. Điều khiến cho mọi người kinh ngạc là không ai cảm nhận được khí tức của hắn. Là khôi lỗi, sao lại có khôi lỗi mạnh mẽ như vậy? Ngân mạng tan biến, Trầm Vân ngẩn người. Với nhãn lực của hắn, ngay lập tức nhận ra đây chỉ là một khôi lỗi vô tri. Nhưng điều khiến hắn khó tin là khối lỗi này còn mạnh hơn cả hắn. "Ta đã nói rồi, muốn phế ta, người còn chưa đủ tư cách." Một âm thanh lạnh lẽo vang lên sau bóng người bạc. Tiêu Viêm chậm rãi bước ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn Trầm Vân. Trầm Vân hơi run lên, giọng thè thé nói: "Không ngờ ngươi còn có một khối lỗi cấp bậc đấu tông, thật là coi thường ngươi rồi." Lời vừa dứt, bất kể Hàn gia hay Hồng gia đều sững ngờ. Khối lỗi cấp bậc đấu tông, sao có thể chứ? Giết hắn. Tiêu Viêm mặt không đổi sắc, ngón tay chỉ về phía Trầm Vân lạnh lùng nói. Lời vừa dứt, địa yêu khôi liền đạp mạnh một bước, hóa thành hào quang lao tới Trầm Vân. Thân thế cường hãn cùng tốc độ bạo liệt khiến người xem há hốc mồm. Địa yêu khôi lao tới, trong lòng Trầm Vân trầm xuống. Qua giao thủ ngắn ngủi, hắn biết khối lỗ này không những mạnh hơn mình mà còn không biết đau. Nếu đánh thật, hắn tuyệt đối không phải đối thủ của nó. "Hồng Lập, ta cản khôi lỗi này, người ra tay giết chết tiểu tử kia. Chỉ cần hắn chết, khôi lỗi sẽ ngừng hoạt động. Đến lúc đó khôi lỗi đấu tông sẽ là của Hồng gia ngươi." Trầm Vân né tránh, đồng thời quát lớn. Nghe vậy Hồng Lập ngẩn ra, ánh mắt lập tức lóe lên ánh sáng tham lam. Một khôi lỗi đấu tông đủ để Hồng gia liều mạng đấy. "Trầm lão cứ yên tâm, ta sẽ tự mình ra tay giết chết tên tiểu tử này, báo thù cho con ta." Hồng Lập liếm môi, nhe răng cười. "Yên tâm, nếu ai dám ngăn cản, ta lấy danh nghĩa phong lôi trưởng lão tuyên bố, đó là đối địch với phòng đội các, không chết không thôi." Lời của Trầm Vân khiến hành động của đám người khựng lại, sắc mặt Hàn Trì lập tức trở nên âm trầm. "Đã tạ Trầm lão nhiều." Hồng Lập cười lớn, đang ý liếc nhìn Hàn Trì, rồi nhìn về phía Tiêu Viêm với nụ cười tàn nhẫn, thành âm lạnh lẽo vang lên. "Tiểu tử, người yên tâm đi. Trước tiên ta sẽ đánh gãy tứ chi của ngươi, cho để ngươi nếm mùi vị sống không bằng chết." Nhìn Hồng Lập nha răng cười nanh ác đang nhanh chóng đi tới, nét mặt của Tiêu Viêm vẫn vô cảm, chợt thoáng hiện một tia sát ý. Người của Hồng gia thật sự làm người ta rất căm ghét. "Hồng Lập, lấy thân phận của ngươi mà lại ra tay đối phó với một tiểu bối như vậy, không sợ mất mặt sao?" Hàn Trình nhìn khuôn mặt trắng bệch của Hàn Tuyết vẫn đang nở nụ cười, cuối cùng cũng nhịn không được, tức giận quát lên. Hồng Lập tạm định chỉ cước bộ, liếc nhìn Hàn Trì cười lạnh nói: "Thực lực của hắn mà lại so sánh với tiểu bối như chúng ta ư? Hàn Trì, nếu Hàn gia ngươi thích nhúng tay vào thì cứ việc, đừng nói nhảm nữa. Nếu không sợ sau này phong lôi các sẽ tính sổ với Hàn gia các ngươi, thì xông lên luôn đi." Nghe được sự uy hiếp trong giọng nói của Hồng Lập, khuôn mặt của Hàn Trì đã trở nên tái xanh vì giận. Nhưng đúng là hắn thật sự không dám ra tay. Những đời trước đó của Trầm Vân đã mang Hàn gia ép đến không thở nổi. Phòng đội các chính là một đại thế lực mà Hàn gia của hắn không thể chống lại. Nhìn thấy Hàn Trì không còn vọng động nữa, Hồng Lập tiếp tục cười đắc ý, nắm chặt thanh đại đao trong tay,

Nếu thật sự bị đánh trúng, dù là ta đi nữa cũng phải trọng thương hoặc táng mạng nơi đương trường. Nhìn Tiêu Viêm đang đùa giỡn với Hồng Lập giữa trường đấu như mèo vờn chuột, thân ảnh thoáng ẩn hiện, lại cảm thụ được năng lượng càng ngày càng cuồng bạo trên tay hắn. Hàn Trì cũng không nhịn được, đưa tay lên lau mồ hôi trên trán nói: xem ra ngày đó hắn còn lưu thủ. Trong biểu hiện ngày hôm nay của hắn, cho dù là ta e rằng cũng không phải đối thủ của hắn. Thật là dọa người quá mà. Hàn Thiên cười khổ một tiếng. Hiện tại hắn mới biết được, mấy ngày trước Tiêu Viêm khi đối diện với hắn, nghe giọng nói còn có vẻ cuồng vọng, thì ra là trong mắt của người ta, thực lực bé nhỏ của mình căn bản không thể gây một chút tổn hại nào. Tiêu Viêm lại e rằng sau lưng phải có bối cảnh, nếu không chỉ bằng sức lực một mình, cho dù có thiên phú khủng thế nào đi chăng nữa cũng khó có thể đạt được thành tựu như bây giờ. Không nói đến còn khôi lỗi kinh dị kia, chỉ cần hắn liên tục xuất ra cao giải đấu kỹ thế này, e rằng tất cả những nhân vật trẻ tuổi trong phòng đối các so ra cũng không ai có thể sánh được với hắn rồi. Hàn Trinh lẩm bẩm tiếp lời. Thế vậy đám người Hàn Điền cũng không gật đồng tình, liên tục gật đầu. Một người dù thiên phú cao đến đâu, nhưng tinh lực, tài lực hữu hạn, lại không thể truyền tâm khổ tu thì không thể kinh khủng như thế này. Mà trong lòng bọn họ đều rõ ràng, Tiêu Viêm vẫn còn một thân phận còn khủng bố hơn, lục phẩm luyện dược sư. Khi thực lực đạt đến cấp bậc này, thuật luyện dược đã đến mức thường nhân khó có thể tưởng tượng được. Chuyện thế này lại tập trung chỉ trên một người, đúng là một chuyện quá khó tin. Đây là việc tiêu tốn tài nguyên, tình lực đến mức nào chứ? Nếu hắn có thể tự mình đạt được thành tựu trong cả hai lĩnh vực, chỉ sợ người ta chỉ biết kinh hồ lên một tiếng là yêu quái. Tất cả mọi người của Hồng gia nghe lệnh, bày tên tiểu tử này lại cho ta. Khi đám người Hàn Trì đang thì thầm với nhau, Hồng Lập đã truy đuổi Tiêu Viêm quá lâu, rốt cuộc đã hoàn toàn mất kiên nhẫn, bèn tức giận quát toáng lên. Nghe được tiếng quát của Hồng Lập, không ít người tỏ ra kinh ngạc. Tên này cũng thật không biết xấu hổ nữa, lấy lớn hiếp nhỏ đã không nói, giờ còn muốn lấy đồng thắng ít nữa. Mặt mũi của Hồng gia hôm nay hoàn toàn mất sạch rồi. Một số cường giả của Hồng gia sau khi nghe hiệu lệnh của Hồng Lập cũng tỏ ra ngần ngại một lát, nhưng sau đó cũng phải cắn răng kiên trì xông tới. Các người những tên khốn này thật đúng là lũ hỗn đản không biết liêm sỉ là gì. Nhìn thấy động tĩnh của Hồng gia, Hàn Tuyết vừa rồi bình phục một chút, mặt còn đang lộ nét tươi cười, đã thất thời trở nên giận dữ. Bất chấp lễ tiết của nữ hai tử, nó năng chẳng thận trọng, giận dữ quát địch. Sau đó nàng còn muốn lao ra hỗ trợ, nhưng lại bị Hàn Trì dùng tay giữ lại. Chà, Tiểu Viêm đã giúp Hàn gia chúng ta cũng không thể đứng yên trơ mắt nhìn thế này được. Hàn Tuyết cực lực dãy dụa nói: ê, nhà đầu ngươi sao hôm nay để lỗ mãng như thế này? Người mà tiến lên chỉ làm tổ vướng bận cho Tiêu Viêm mà thôi, không giúp được gì mà ngược lại còn làm liên lụy cho hắn nữa. Đấy gọi là giúp hắn sao? Hàn Trí nhăn mày trách mắng. Nghe vậy lúc này Hàn Tuyết cắn chặt đôi môi đỏ mọng, giọng điệu như muốn biện giải nói: hắn là người con thỉnh đến, mà con lại thấy chết không cứu được sao? Hàn Trí khẽ khừ một tiếng mà nói: người ít tỏ ra thông minh một chút đi, tâm tư gì của ngươi mà phụ thân ta không hiểu chứ? Nhìn thấy Hàn Tuyết cũng có ý thẹn thùng, hắn ta cũng không khỏi cười khổ, thở dài một hơi. Khi bọn hắn đang bàn bạc, khoảng 10 cường giả của Hồng gia đã trực tiếp vây quanh Tiêu Viêm thành một vòng tròn, làm hắn rất khó khăn dùng thân pháp mà né tránh. Chạy à, ngươi không phải giống con thỏ đang tẩu thoát sao? Rất vui sướng chạy nhảy lung tung hay sao? Nên lão tử chém gãy hai chân của ngươi, xem ngươi còn chạy đường nào. Nét cười trên mặt Hồng Lập càng dữ tợn, dừng lại trước mắt Tiêu Viêm, nắm chặt đại đao trước người bước tới. Nhưng khi vừa bước được hai bước, thân hình chợt cứng đơ lại. Chỉ thấy thân ảnh cao lớn của Tiêu Viêm đang đứng trên bệ đá, dùng đôi nhãn châu thầm thúy như trời đêm tĩnh lặng nhìn hắn. Trong một khắc này, quá trình dung hợp của hai ngọn dị hỏa trong tay Tiêu Viêm đã hoàn tất, tạo thành một đóa hỏa liên xanh biếc lớn bằng bàn tay, đang chậm rãi trôi nổi trên trường tâm của hắn. Theo đó xoay tròn, một tia không gian liệt phùng đang vặn vẹo tràn ra. Đuổi theo ta sảng khoái chứ hả? Tiêu Viêm nhìn khuôn mặt cứng ngắc của Hồng Lập, lại liếc mắt nhìn mấy gã cường giả Hồng gia đang trong khoảng cách 10 thước xung quanh, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, nhẹ giọng hỏi. Đồng tử của Hồng Lập hơi co lại, quát lên một tiếng, đã muộn rồi. Tiêu Viêm cười cười, thân hình chợt hư vô tiểu biến như quỷ mị. Mặt đó hóa lên xanh biếc đẹp đẽ kia, vẫn dừng lại tại chỗ. Sau đó không trung chợt bùng lên một luồng hào quang xanh biếc và trong suốt như ngọc thạch, âm âm bùng nổ, mang theo một lực lượng hủy diệt. Trong tiếng nổ rung trời, không gian lập tức ngập chìm trong khói lửa xanh biếc. Lực bạo tạc như vạn mã lao lên, mang theo đủ loại âm thanh gầm rú khi hỏa liên bùng nổ, giống như sóng thần điên cuồng dâng trào ập đến mãnh liệt. Giờ khắc này toàn bộ nhiên liệu cấu thành thiên thạch đài đã nổ tung, vỡ vụn tan tành. Từng luồng khói lửa dày đặc liên tục phụt ra, khuếch tán dữ dội. Chỉ trong mấy hơi thở đã bao trùm toàn bộ cường giả Hồng gia, tựa như một mãnh thú khổng lồ há miệng cắn nuốt tất cả bọn họ. Âm thanh máu tươi phun ra từ trong khói lửa mịt mù vang lên liên tiếp. Mười mấy thân ảnh bắn ngược ra như máy bắn đá phóng đi. Trên thân mỗi người chỉ chít vết máu, khiến cho ai chứng kiến cũng phải rùng mình. Khói lửa gần như bao phủ một nửa thiên thạch đài, mọi người không ngừng lau mồ hôi trán vì sức nóng khủng khiếp đang lan tỏa trong không khí. Anh ấy đều run rẩy nhìn làn khói lửa cuộn trào như thủy triều, dần dần tiêu tán, ánh mắt đầy kinh hoàng, tựa như đang đối diện một loại lực lượng hủy diệt, khiến cho linh hồn họ dâng lên một nỗi sợ hãi bản năng với tử vong. Khi hỏa liên bùng nổ, họ cảm giác như mình cũng đang đối mặt với tử thần. May mắn là khói lửa cuối cùng vẫn chưa lan tới khu vực thính phòng, nhưng nhiệt độ khủng khiếp lan tỏa khiến người ta có cảm giác muốn bị thiêu cháy. Một số người còn bị y phục tự bốc cháy, la hét hoảng loạn không ngừng. Làn sóng khói lửa kéo dài gần một phút mới dần lắng xuống. Trong bụi dày đặc bao phủ hơn nửa thiên thạch đài, khiến cho mọi người không thể nhìn rõ tình hình thực tế. Bỗng một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn theo đám tro bụi bay lên không trung rồi từ từ tản đi xa. Khi tro bụi tiêu tán, cảnh tượng trong thiên thạch đài dần hiện ra. Mọi người vừa nhìn thấy rõ thì lập tức nhiều hóa đá, ngây dại tại chỗ. Trên sân rộng, một động khẩu khổng lồ cỡ 10 trượng đột ngột xuất hiện. Xung quanh là những cái nứt nhỏ chỉ chít như mạng nhện, lan khắp nửa thiên thạch đài. Tất cả ánh mắt đều đờ đẫn nhìn chằm chằm vào động khẩu. Cả thiên thạch đài rơi vào im lặng tuyệt đối. Không ai tin nổi, chỉ một thanh niên cấp đấu hoàng lại có thể tạo ra sức mạnh phá hoại khủng khiếp như vậy. Là cư dân của Thiên Bắc Thành, họ đều biết rõ độ cứng của thiên thạch đài. Tảng đá nơi đây có thể chịu được công kích của cường giả đấu tông. Nhưng giờ đây trước cảnh tượng này, họ tin rằng công kích vừa rồi đã vượt qua trình độ của một đấu tông bình thường. Qua cú sốc kinh hoàng này, đa số đều nghiêng về khả năng sau. Dù nghe có vẻ như thần thoại khi một đấu hoàng có thể thi triển đòn đánh sánh ngang với đấu tông, nhưng cái hố sâu to lớn kia là minh chứng không thể chối cãi. Mấy người bọn Hàn Trì cuối cùng cũng mở mắt ra, sau một hồi mới hồi phục lại tinh thần. Họ hít sâu một hơi, đè nén nỗi sợ hãi, ánh mắt quét qua hố sâu quan sát tình hình. Lúc trước Hồng gia có hơn 10 cường giả vây công Tiêu Viêm, bây giờ hơn nửa thân thể của họ đã bị thiêu cháy, nằm la liệt không xa. Một số người may mắn sống sót cũng trọng thương nặng nề. Lần này Hồng gia xem như đã mất hết tình anh. Nhìn những thân xác cháy đen nằm im lìm, trong lòng Hàn Trì dâng lên một niềm vui độc ác, bật cười lạnh. Hơn 10 cường giả, trong đó có cả đấu hoàng, vốn là lực lượng trung kiên của Hồng gia, giờ đây chỉ còn là đống tro tàn. Mặt mặt lớn như vậy, ngay cả Hồng gia cũng khó mà gượng dậy. Tiểu Viêm đâu rồi? Hàn Tuyết hốt hoảng thốt lên. Ở trên không trung kia kìa. Hàn Nguyệt nhẹ giọng đáp, mặt dõi lên bầu trời. Mọi người lập tức ngước nhìn, thấy một bóng người lơ lửng giữa không trung. Phía sau là đôi cốt rực trong suốt dài chừng một trượng đang nhẹ nhàng vỗ động, thỉnh thoảng phát ra tiếng sấm gió trông cực kỳ hoa lệ. Dưới ánh mắt chăm chú của toàn trường, Tiểu Viêm chậm chậm vỗ cánh hạ xuống bên cạnh động khẩu. Nét mặt bình tĩnh, hắn liếc qua mấy tên cường giả Hồng gia đang cố giãy giụa đứng dậy, nắm chặt huyền trọng xích, thân ảnh lóe lên bước đến một bên một gã đấu hoàng trọng thương. Không nói một lời, hắn phung trọng xích nhẹ xoay như trẻ con xoay bóng, giáng một kích xuống. Trọng xích đập thẳng xuống, tên cường giả lập tức ngã ngửa bắn về phía sau. Tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên rõ ràng khiến người xem lạnh sống lưng. Nếu Hồng gia không có đan dược phục hồi xương cao cấp thì kẻ này dù sống cũng thành phế nhân. Phế đi một người, Tiểu Viêm không dừng lại, sắc mặt lạnh lùng, hắn xoay người đến chỗ một kẻ khác còn sống sót sau vụ nổ. Tên này kinh hoàng tột độ, vừa định rút vũ khí thì trọng xích đã múc trước mắt. Cả người hắn bị đánh văng như quả bóng da, rơi xuống cách đó hơn 100 mét, không rõ sống chết. Thêm một người nữa, vẻ lạnh lùng trên mặt Tiêu Viêm càng đậm. Hắn tiếp tục bước đến một tên cường giả hồng gia đang trọng thương khác. Cả quảng trường lặng ngắt như tờ, nhìn Tiêu Viêm lạnh lùng xử lý từng kẻ địch, sát khí nồng nặc, ai nấy đều lạnh gáy. Mặc dù còn trẻ tuổi, nhưng thủ đoạn của hắn lại tàn độc vô cùng. Không ai nghi ngờ, hắn muốn hủy diệt hồng gia hoàn toàn. Trái tim của Hàn Trì theo từng lần trọng xích giáng xuống mà nhảy dựng. Dù cũng kinh sợ đấy, nhưng không thể không thán phục sự quyết đoán sát phạt của Tiêu Viêm. Tiêu Viêm hiểu rõ, sau hôm nay hắn và Hồng Gia đã trở thành kẻ thù sống còn. Đã vậy, hắn sẽ không cho Hồng Gia cơ hội phục hồi để tìm hắn báo thù. Với địch nhân, tôn chỉ của hắn là sát tận giết tuyệt. Chỉ khi Hồng Gia bị tổn hại đến tận gốc, hắn mới bớt phiền toái về sau. Trọng xích lại một lần nữa đánh gục một cường giả Hồng Gia. Tiêu Viêm cũng không quan tâm hắn sống chết thế nào, chậm rãi quay đầu tiến về phía một người đang cố gượng dậy, chính là Hồng Lập. Hồng Lập lúc này quần áo tả tơi, dưới lớp áo lộ ra ánh sáng của một hộ giáp không tầm thường. Nhờ đó hắn mới có thể sống sót trước sức mạnh của Phật Nộ Hỏa Liệt. Dưới mái tóc rối bù, đôi mắt của Hồng Lập đỏ ngầu, tràn đầy oán độc. Hắn tận mắt chứng kiến Tiêu Viêm từng xích đánh bay toàn bộ cường giả mình mang đến. Hồng Gia tổn thất cực kỳ nghiêm trọng. Tiêu Viêm, người dám giết của người Hồng Gia, Hồng Gia ta nhất định không đội trời chung với ngươi. Hồng Lập run rẩy chỉ tay mắng, vẫn chưa chịu chạy sao? Tiêu Viêm cười lạnh, sát khí bằng giá lan tỏa, vừa định tiến lên đánh chết Hồng Lập thì một âm thanh trầm đục từ góc thạch đài vang lên. Tiêu Viêm quay đầu nhìn, nụ cười lạnh càng đậm. Trầm Vân đang giao đấu với địa yêu khôi đã bị đánh bay, miệng trào máu. Dù không có đấu kỹ, nhưng nhục thể địa yêu khôi cực kỳ cường hãn, không kém gì đấu kỹ cao cấp. Cuộc diễn đã định, Trầm Vân chết chỉ còn là vấn đề về thời gian. Địa yêu khôi không phải người, không có tình cảm. Chỉ cần Tiêu Viêm ra lệnh, nó sẽ giết địch đến hơi thở cuối cùng. Hồng Gia này toàn bộ đều là phế vật. Trầm Vân giận dữ rống lên. Hồng Lập còn không gọi mau Hồng Thiên Khiếu, muốn Hồng Gia bị diệt sạch hôm nay sao? Nghe tiếng rống, Hồng Lập dựng lại, rồi nhìn Tiêu Viêm đầy oán độc. Tiểu tạp chủng, dám giết người Hồng Gia, ngươi đừng hòng rơi khỏi đây an toàn. Hắn lấy ra một mảnh ngọc huyết sắc, sau đó bóp nát. Hết tập 142.